1098, nhát gan sợ chết. Chính bản Z thủ phát không bê nghe được lão giả lời nói này, không chỉ là Nhậm Đỉnh Hàn hai người, thậm chí tiểu liền Khương Vân cùng Diệp Phi Phàm trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Diệp Phi Phàm, hắn vốn cho là chính mình đối phó Khương Vân sự tình chỉ là chính mình tiểu đả tiểu nháo, nhưng là không nghĩ tới, trên thực tế sư phụ không những ở trong bóng tối chú ý việc này, mà lại căn bản chính là đem việc này làm một cái khiết cơ, đi câu ra Cửu Nghĩa Tông con cá lớn này. Mà đối với những chuyện này, chính mình hoàn toàn là không biết chút nào. Nói cách khác, kỳ thật, chính mình cu nở dê đồng dạng là bị sư phụ trở thành mồi câu. Nghĩ tới những thứ này, để Diệp Phi Phàm sắc mặt tự nhiên trở nên hơi khó coi. Còn như Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương hai người, trên mặt thì là trừ khiếp sợ ra, còn có nồng đậm hối hận. Lúc trước nếu như bọn hắn không xuất ra Thanh Vân Đỉnh, đoán chừng cu nở dê sẽ không phát sinh hiện tại những chuyện này. Nhìn xem trên mặt mọi người chấn kinh, lão giả trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, cười híp mắt nói, sau ngày hôm nay, các ngươi Cửu Nghĩa Tông liền đem vĩnh viễn biến mất, các ngươi tất cả bí mật, cu nở dê sẽ bị chúng ta trưởng khống. Nghe xong lão giả giải thích, Man Thương gật đầu nói, quả nhiên là giỏi tính toán, bất quá, ta còn có một cái nghi vấn. Lão giả hiển nhiên hiện tại tâm tình tốt đẹp, cười ngạo nghễ nói, Man Tổ có cái gì nghi vấn cứ việc nói. Man Tổ nói, đã các ngươi biết rõ ta Cửu Nghĩa Tông là 9 cái huynh đệ sáng tạo, kia bây giờ vì Man Mỗ một người, tự làm ra như thế lớn chiến trận. Coi như các ngươi có thể đem Man Mỗ, có thể đem ta Cửu Nghĩa Tông cái này 10 vạn đệ tử toàn bộ bắt giữ, chẳng lẽ, các ngươi tiểu không lo lắng ta mặt khác kia 8 cái huynh đệ trả thù sao? Ha ha ha. Man Thương vấn đề, để lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cuồng tiếu nói, Man Tổ hỏi thật hay à? Chúng ta tự nhiên lo lắng ngươi 8 cái huynh đệ, nghe nói các ngươi rất có thể toàn bộ đều đạt đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Sở dĩ nói đến đây, lão giả bỗng nhiên nói phong nhất chuyển. Nói, chẳng lẽ Man Tổ không có cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hôm nay ta Dược Thần Tông Chu Tông bên trong vậy mà lại an tĩnh như vậy sao? Lão giả câu nói này nói chuyện, Khương Vân đứng mũi chịu sào, trong lòng không khỏi trùng điệp run lên. Hoàn toàn chính xác, theo chính mình lại tới đây, đến Man Thương bọn hắn hiện thân trước đó. Toàn bộ Dược Thần Chu Tông bên trong xuất hiện đệ tử số lượng, tính toán đâu ra đấy bất quá chỉ có mấy ngàn mà thôi. Còn như những cái kia bị vây ở Hoàng Tuyền bên trong người, chỉ là dược nô, căn bản tính không được là Dược Thần Tông đệ tử. Mà cao thủ, trừ bỏ bị hình ma bọn hắn đánh giết hai tên đạo tính cùng chúng độc đạo đài cường giả bên ngoài, chỉ xuất hiện một cố dược khôi, thậm chí, tại chính mình dùng đại hoang ngũ phong hoang chi lực phá hủy kia vô số kiến trúc thời điểm, QNZ không có nhìn thấy trong đó có người xuất hiện. Nhất là bây giờ. Cái này bao vây nhóm người mình vạn tên Dược Thần Tông đệ tử, cũng không phải theo Chu Tông xuất hiện, mà là theo phân tông chạy tới. Lớn như vậy Dược Thần Tông Chu Tông, vỡ ơ y ma chỉ có vạn tên dược nô, 2-3 tên đạo tính đạo đài cường giả, nga nở tên đệ tử. Cái này thật là có chu tờ không hợp tình lý. Kia Chu Tông đệ tử khác cùng đông đảo cường giả, đều đi nơi nào đâu? Vấn đề này, căn bản không chờ Khương Vân đưa ra, lão giả kia đã bỗng nhiên huy động tay áo. Thế là, tại trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo vạn trượng lớn nhỏ màn sáng. Quét sạch màn bên trong cu nở dê nổi lên một bức tranh. Kia là một mảnh nhìn qua cực kỳ phổ thông dãy núi, mà ở dãy núi bốn phía, lại là còn quấn từng tôn trí ít trăm trượng lớn nhỏ cự đại đỉnh lô, chừng mấy trăm cái nhiều. Đỉnh lô phía trên, thì là đứng thẳng lít nha lít nhít bóng người, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Đồng thời, còn có cái này đến cái khác thân ảnh không ngừng theo hư không bên trong đi ra. Phóng nhãn nhìn lại, những bóng người này số lượng chung vào một chỗ có ít nhất 4-50 vạn nhiều, mặc dù cách hình tượng. Nhưng là mọi người nhưng cũng có thể cảm thụ được trong tấm hình, có không ít bóng người trên thân phát tán ra khí tức cường đại ba động. Nhất là cuối cùng theo trong hư vô chạy ra 10 người, sự xuất hiện của bọn hắn, càng làm cho cái này màn sáng đều tùy theo vặn vẹo. Bọn hắn thình lình toàn bộ là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, chỉ bất quá trong đó chỉ có một người là tu sĩ, mà đổi thành bên ngoài 9 cái, đều là Dược Khôi. Nhìn thấy màn này, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương sắc mặt lập tức biến đổi nói, Dược Thần Tông. Các ngươi cũng dám phái người đánh lén chúng ta Cửu Nghĩa Tông nguyên lai, trong tấm hình bày biện ra tới liền. Là Cửu Nghĩa Tông sơn môn chỗ chi địa. Mà tại bốn phía chu lơ lửng đỉnh lô, đội ngũ chỉnh tề, cùng theo trong hư vô không ngừng đi ra bóng người, dĩ nhiên chính là Dược Thần Tông đệ tử dừng ở đây, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tại Man Thương mang theo thập vạn không môn trùng đi vào Dược Thần Tông đồng thời, Dược Thần Tông cu nở dê đồng dạng đem chính mình toàn bộ tinh nhuệ lực lượng phái đi Cửu Nghĩa Tông dùng 4-50 vạn đệ tử đại quân. Lại thêm 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, đi đối phó trong môn tinh nhuệ toàn bộ rời đi Cửu Nghĩa Tông. Coi như Cửu Nghĩa Tông bên trong vẫn có Man Thương ta mở tên huynh đệ, hoặc là đồng dạng có trận pháp mai phục, nhưng là QNZ tuyệt đối ngăn không được Dược Thần Tông công kích. Mặc dù đem đệ tử toàn bộ phái đi ra, cũng tương tự sẽ để cho Dược Thần Tông chu trong tông thực lực ha tờ hờ tờ lớn, nhưng là nơi này có trận pháp đem trợ, cho nên QNZ đủ để đối phó Man Thương bọn người. Dược Thần Tông, quả nhiên muốn đem Cửu Nghĩa Tông một mẻ hốt gọn, nhổ tận gốc màn sáng bên trong hình tượng, để Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương, thậm chí kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử đã tất cả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì đến trình độ này, Cửu Nghĩa Tông thật đã là không có chút nào phần thắng. Man Tổ, một hồi chúng ta hội sẽ dốc hết toàn lực quấn lấy những người này, ngài tìm cơ hội mau chóng rời đi. Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương vội vàng trong bóng tối cho Man Thương truyền âm, hiển nhiên, bọn hắn đã quyết định hy sinh chính mình đi cứu Lao Tổ. Mà Khương Vân ánh mắt lại là theo trong tấm hình thu hồi, buông ra thần thức, hướng về bốn phía kia vô số cây răng khắp nơi cổ sáng lan tràn mà đi. Khương Vân trong lòng cùng Nhậm Đỉnh Hàn bọn hắn có ý tưởng giống nhau, mà đối với Cửu Nghĩa Tông Sơn Môn sẽ gặp phải không có đỉnh thai hương, hắn là không có chút nào biện pháp. Nhưng là nương tựa theo hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, nếu như có thể mau chóng tìm ra trước mặt Dược Thần Tông bố trí tòa trận pháp này sơ hở, thậm chí phá vỡ trận pháp, như vậy nương tựa theo Man Thương bây giờ đạo yêu thực lực, lại thêm Nhậm Đỉnh Hàn cùng 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử tương trợ, Man Thương vẫn là có hy vọng có thể chạy thoát. Lão giả kia càng là điên cuồng cười to nói, Man Thương, ta có thể cho ngươi cái lựa chọn, ngươi là muốn trước nhìn xem các ngươi Cửu Nghĩa Tông triệt để diệt vong, nhìn xem ngươi kia 8 vị huynh đệ biến thành dược khôi, vẫn là ta trước đem các ngươi biến thành dược khôi đâu. Lúc này, Man Thương biểu lộ QNZ rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên màn sáng phía trên hình tượng, sau một lát bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi Dược Thần Tông tông chủ đâu? Lão giả cười lạnh nói, đối phó các ngươi, chỗ nào còn cần chúng ta tông chủ tự thân xuất mã, ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ta đem các ngươi toàn bộ bắt giữ về sau, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta tông tông chủ. Man Thương như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tốt ta, đã như vậy, vậy đợi lát nữa tái kiến cũng không muộn. Lão giả gương mặt bỗng nhiên lạnh lẽo nói, Man Thương, ngươi làm tốt lựa chọn sao? Man Thương thở dài nói, con người của ta không có gì ma bệnh, liền là nhát gan sợ chết, có thể sống lâu một khắc tự nhiên đều là tốt, sở dĩ, ta còn là xem trước một chút các ngươi là như thế nào diệt đi ta Cửu Nghĩa Tông. A nghe được Man Thương trả lời, để lão giả trên mặt cười lạnh bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ khinh miệt nói, không nghĩ tới, đường đường Man Tổ cũng sẽ sợ chết, ta xem ngươi sợ chết là giả, mục đích thực sự chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian, chờ mong lại có cái gì kỳ tích xuất hiện đi thôi. Được, ta liền thành toàn ngươi, ngươi nhìn kỹ tốt, ngươi Cửu Nghĩa Tông là như thế nào biến mất.